Hạ Thược từ thư phòng trở lại phòng khách. Vợ chồng Từ Ngạn Thiệu Hoa Phương cùng Từ Ngạn Anh sắp đến. Hôm nay vốn chính là ngày tập trung lại ở nhà để thảo luận chi tiết buổi đính hôn. Nhưng khi ba người họ nghe Hạ Thược nói muốn kéo dài thời gian tổ chức hôn lễ, ai nấy ngây ngẩn người, tỏ ra có vẻ khó hiểu. Từ Ngạn Thiệu là người phản ứng đầu tiên, sau đó hòa ái cười. Không ý kiến. Việc này nếu ông đồng ý, vậy nếu không có gì, chúng ta không có ý kiến. Người trẻ tuổi thì nên lấy sự nghiệp làm trọng. Hơn nữa, lần này đi Anh Quốc, trong nước chỉ có một mình tập đoàn Hoa Hạ bán đấu giá được mời. Việc này tự nhiên là vô cùng vinh quang mà. Quốc gia chúng ta, ngành bán đấu giá khởi bước so với quốc gia ở châu Âu trễ rất nhiều. Tập đoàn Hoa Hạ đều có thể nhận được thiệp mời. Như thế chứng tỏ rằng ở trên con đường này đã vĩ đại hơn. Hơn nữa lần bán đấu giá này, quốc gia chúng ta... thôi thôi, quên đi. Tóm lại việc bán đấu giá là việc tốt, làm đất nước vẻ vang mà. Chuyện bức bích họa đôn hoàng, lấy cấp bậc của Tường Ngạn Thiệu tất nhiên biết đến, mặc dù không biết có hành động đặc biệt diễn ra, nhưng biết có chuyện như vậy. Bộ Ngoại giao phát biểu thanh minh đã 2 ngày rồi, nhưng mà Tường Ngạn Thiệu không dám cùng Hạ Thược nói chuyện này. Bởi có lẽ sợ Hạ Thược nghĩ lầm ý tứ mình để cô mua bức bích họa về. Đừng nói quốc gia căn bản không cổ vũ người nước mình mua văn vật lưu lạc bên ngoài. Cho dù cho phép, cô không biết Hạ Thược có nguyện ý xuất tiền ra không. Dù sao, đây là tiền riêng, văn vật thu hồi đến lại là sẽ về nước. Tưởng Ngạn Thiểu sợ rằng Hạ Thược không muốn, nếu bản thân nói ra chuyện bích họa đôn hoàng, ngược lại khiến cho của cô hiểu lầm và phản cảm. Nghĩ đến đây, bản thân không khỏi cười khổ. Đường đường là ủy viên của nước Cộng Hòa. Rời cửa đều được đối xử như người lãnh đạo của quốc gia vậy. Ngoại trừ ông cụ ra, bản thân từng nói với người khác một câu nói châm chước đến vậy. Thực sự phải cẩn thận đến như thế ư? Thế nhưng, Hạ Thược xem như đối với vợ chồng bọn họ có thành kiến. Bất luận cả nửa năm nay, mình có biểu hiện hiền lành thế nào, thái độ cô luôn không lạnh, không nóng. Hòa Phương tự biết người đắc tội với Hạ Thược nhiều nhất chính là mình. Cho nên nửa năm qua, mỗi khi thấy Hạ Thược đều không nói một lời, chỉ ngồi một bên thôi. Cũng chính là mấy ngày gần đây, bản thân mới thoạt nhìn trông giống như một cô dâu của dòng họ lớn vậy. Từ Ngạn Anh thì không biết chuyện bích họa đôn hoàng, vừa nghe xong quyết định của Hạ Thược, chỉ có thể thở dài. May mắn đấy chỉ là đính hôn đấy, không phải là kết hôn. Chúng ta lại... Thôi thì thiệp mời chưa phát đi, nếu không đúng là trở nên khó khăn rồi. Dạ, sự việc này xảy ra một cách đột ngột, đã để mọi người phí công lo lắng ạ. Hạ Thược nói một câu xin lỗi. Đối với vợ chồng Từ Ngạn Thiệu, cô luôn không lạnh, không nóng. Còn với Từ Ngạn Anh, trong lòng cô luôn là sự cảm kích. Mấy ngày nay, Từ Ngạn Anh bận trước bận sau, chuẩn bị nhiều phương án cho buổi lễ đính hôn. Chỉ chờ hôm nay, người một nhà xem qua, đợi cô cùng Từ Thiên Dận gật đầu một cái thôi. Kết quả thành ra có việc gấp đến như thế, Hạ Thược cảm thấy bản thân đúng là có lỗi. Lời này của cô làm sự tức giận trên mặt vợ chồng Từ Ngạn Thiệu hạ xuống. Bọn họ nửa năm qua đối với Hạ Thược cực kỳ tốt, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe thấy cô lấy tư cách vãn bối nói một câu như vậy. Từ Ngạn Anh cười đáp. Thôi có gì đâu, chúng ta cũng không có làm gì cả. Làm người lớn, con cháu đến tuổi thành gia lập thất, không phải chính là việc vui của chúng ta đấy à? Chúng ta cũng chỉ cần sự náo nhiệt. Việc này cứ bàn bạc cùng Từ Thiên Dận đi. Đứa nhỏ ngoài miệng không nói, nhưng vẫn luôn ở trong tối ngóng trông việc đính hôn đấy. Chuyện kéo dài thời hạn phỏng chừng ảnh hưởng vô cùng lớn với nó. Hai đứa là vợ chồng son, chuyện gì cũng nên nói với nhau thì mới tốt. Đừng để cãi nhau đấy nhá. Cô cảm thấy tính tình Thiên Dận như vậy, có người nào có thể cùng anh ấy cãi nhau được đây ạ? Hạ Thược mỉm cười nói, vị sư huynh kia của mình có tính tình như thế, nếu như thực sự muốn cãi nhau, chắc hẳn lúc ấy trời đổ mưa mất thôi. Từ Ngạn Anh nghe vậy không khỏi sửng sốt, tiếp theo lại cười. Đúng thế, tính tình kia, nếu có người cùng nó cãi nhau, quả thực là có công lực. Nói rồi, Từ Ngạn Anh trầm ngâm. Thiên Dận nói chung là rất thương con. Chỉ cần hai đứa các con, tình cảm không chịu ảnh hưởng. Ông cũng không bởi chuyện này tức giận đâu. Đó chính là cách tốt nhất. Người khác đều không nói gì. Người trẻ tuổi vẫn nên lấy sự nghiệp làm trọng. Bất quá cũng phải suy nghĩ đến gia đình đấy. Nghe nói trước khi qua năm mới, còn một ngày lành đúng không? Khi đó chắc là không có việc gì đấy chứ. Hạ Thược vào cuối năm, tuy rằng không thể nói không vội, nhưng quả thật, một ngày nghỉ duy nhất trong một năm. Khi đó, cô chỉ có việc về nhà thăm cha mẹ, từ chối hết thảy các bữa xa giao. Trừ bỏ buổi tiệc cuối năm công ty, những việc khác cô không tham dự. Năm nay trước ngày sang năm mới tổ chức buổi lễ đính hôn, ở phương diện công ty cô đương nhiên sắp xếp ổn thỏa, tuyệt đối không thể làm chậm trễ được. Khi đó đem sự việc sắp xếp ổn thỏa trước, nếu có chuyện gì cũng không rời nữa đấy. Lúc này, Từ Ngạn Anh nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại cười nói. Ôi cái đứa nhỏ này, bận rộn hơn người già chúng ta nữa. Cảm giác mỗi ngày trôi qua luôn điên cuồng với công việc ấy. Từ Ngạn Thiệu cười cười tiếp lời. Cũng may đây là tập đoàn đấy, so với một vương quốc như thế không phải là không có một ngày được thư thả ư. Hạ Thược nghe mà cũng không để ý đến. Một lát sau, ông cụ cùng Từ Thiên Dận từ trong phòng sách đi ra. Hai người nói cái gì cũng không có người biết. Hạ Thược chỉ biết lần này đi Anh Quốc, ngoại trừ Từ Thiên Dận, còn có ba đặc công hiệp trợ anh. Thân phận bốn người để tập đoàn Hoa Hạ sắp xếp. Đêm đó, Hạ Thược gọi cuộc điện thoại đến thành phố Đông, báo cho cha mẹ biết đính hôn chậm lại đến cuối năm. Hạ Chí Nguyên, Lý Quyên cũng là ngoài ý muốn. Lý Quyên nhận điện thoại, hơn nữa lớn tiếng mắng Hạ Thược. Hạ Thược ơi, mẹ biết con cũng không dễ dàng gì. Vừa quản lý công ty, vừa lo việc học, lại lo việc trong nhà. Mẹ chưa bao giờ nghĩ con phải làm tốt tất cả. Chỉ là muốn nói cho con biết, Thiên Giận đối với con không tệ. Việc này tuy là mẹ biết con có lý do của mình, nhưng con nên thảo luận với Thiên Giận cho tốt đấy. Nhớ phải quan tâm cảm nghĩ của Thiên Giận, đừng để cho đứa nhỏ buồn quá đấy. Tục ngữ nói mẹ vợ thương con rể. Có thể nói hiện giờ Lý Quyên xem Tử Thiên Giận là con rể của mình rồi. Lúc này Hạ Chí Nguyên thay con mình cất lời. Đây không phải là do có việc gấp ư? Trong nước chúng ta chỉ có công ty con gái được mời. Đây là chuyện làm vẻ vang đất nước, sao lại không đi? Nói cho ông cụ biết, nếu không đồng ý, vậy thì không có gì để nói. Cùng lắm, năm nay qua năm mới một chút, nhà chúng ta đi thủ đô, sắp xếp ổn thỏa chuyện kết hôn. Sau đó ở lại thủ đô đón năm mới luôn. Trước lúc đón năm mới một ngày, vừa lúc ở thủ đô qua năm mới, sắp xếp như vậy quả thực không ổn. Việc này Hạ Thược giao cho ba mẹ thu xếp. Ba mẹ cô cũng lo việc gọi báo cho họ hàng trong nhà. Cô chỉ chuẩn bị chuyện đi Anh Quốc thôi. Buổi tiệc bán đấu giá thế giới khai mạc vào ngày 1 tháng 8, nhưng đội ngũ Từ Thiên Dận tính vào Anh Quốc để thăm dò địa điểm bảo tồn bích họa Đôn Hoàng trước. Hạ Thược sắp xếp thân phận của mấy người chính là thư ký cùng bảo vệ. Ở công ty, cô không có trợ lý tổng giám đốc mà chỉ có hai người chuyên gia. Trong đội ngũ, Thiên Dận Hạ Thược đem sắp xếp thành trợ lý. Những người khác đều sắp xếp thành bảo vệ. Bất luận cô có phải cao thủ hay không, việc mời hai vệ sĩ cũng không có gì đáng nói. Dù sao tài năng cũng tránh không khỏi viên đạn. Nhưng nhân vật có tiếng nói trong giới khi ra ngoài có vệ DC, có vệ sĩ đi theo, đây là chuyện vô cùng bình thường mà, ai cũng biết hết. Nhưng trước thời gian đi Anh Quốc cũng không nên đi quá sớm, không thể khiến người khác cảm thấy nghi ngờ. Hạ Thược quyết định nên đi đến Anh Quốc trước một tuần. Lý do đi thăm hỏi bạn mình chính là Hồ Gia Di một chút ở Đại học Cambridge Anh Quốc. Lý do này đúng là không thể tốt hơn nữa. Hạ Thược vừa đề xuất ngay lập tức nhận được sự đồng ý. Hạ Thược mang đội ngũ Từ Thiên Dận rời đi, còn lại người của tập đoàn Hoa Hạ theo Tôn Trường Đức cùng Trần Mãn Quán. Một hàng 10 người đến nơi diễn ra buổi tiệc bán đấu giá trước một ngày, sau đó tập trung tại London. London vào tháng 7, thời tiết so với thủ đô đúng là lạnh hơn nhiều. Buổi tối vào lúc 8 giờ tại sân bay Heathrow, một người phụ nữ phương Đông từ trên khoang hạng nhất đi xuống. Ở London, đại đa số các bộ phận đều được quốc tế hóa như vậy. Người phương Đông xuất hiện là việc vô cùng thông thường. Nhưng người phụ nữ này vừa xuống máy bay khi không ít ánh mắt chú ý tới cô. Người phụ nữ phương Đông thoạt nhìn tuổi không lớn. Trong mắt người phương Tây, cô đại khái 16-17 tuổi. Nhưng phù hợp với sự tưởng tượng của mọi người với vẻ đẹp của người phụ nữ phương Đông. Cô mặc chiếc váy dài màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác nhỏ màu phấn. Dưới tư tưởng người nước ngoài, dáng đi cô tao nhã, trên môi là nụ cười duyên dáng. London vào đêm lạnh, ánh trăng ít gặp, trên người cô giống như tỏa ra tầng sáng nhàn nhạt, da thịt trắng nõn như món đồ sứ, cả người toát ra ý vị yên tĩnh và không kém phần bí ẩn, không khỏi khiến người ta chỉ liếc mắt một cái đã trông thấy. Họ ngay lập tức liên tưởng đến đồ sứ ngàn năm ở quốc gia cổ đại phương Đông vẫn lắng đọng theo năm tháng kia. Trên sân bay, không ít người nhịn không được quay đầu nghỉ chân. Có vài người đàn ông Anh quốc nhìn theo cô với ánh mắt sáng ngời. Tiếp theo, số rất ít can đảm đi tới, tính đến bắt chuyện. Nhưng mấy người vừa đi lên vài bước, ngay lập tức đều dừng bước. Họ nhìn về phía sau người phụ nữ kia. Phía sau người phụ nữ, ba người đàn ông mặc vest màu đen đi xuống theo cô. Người đàn ông cầm đầu có vẻ ngoài không sâu sắc, ẩn ánh mắt đen tuyền, lộ ra vẻ lãnh ngạo, liếc mắt một cái, để cho cổ họng mấy người có cảm giác căng thẳng, không tự chủ mà lui về sau. Trên cằm người đàn ông có vết sẹo, tuy lại không khó xem, ngược lại có vẻ nam tính quyến rũ. Thế nhưng người đàn ông này vừa thấy, liền biết là không dễ trêu chọc đâu. Mà phía sau người đàn ông còn đi theo hai tên đàn ông với gương mặt của người phương Đông. Hai người có chiều cao chỉ ở tầm trung, ngay cả bề ngoài cũng không mấy thu hút. Trong đó có một người với ánh mắt vô cùng hung hãn. Còn tên còn lại thân hình gầy gò, ánh mắt anh ta có vẻ có chút danh mãnh, di chuyển tầm mắt đi ngắm xung quanh, ánh mắt cảnh giác. Cả ba người làm cho người ta có ấn tượng đầu tiên chỉ có hai chữ bảo vệ. Người phụ nữ phương Đông xinh đẹp đưa theo vệ sĩ ra ngoài à? Thế này cho thấy rõ cô ấy rốt cuộc có thân phận gì đây? Người đứng ở sân bay chỉ nghĩ đến đây thôi, trên mặt lộ ra nghi hoặc. Phía sau lại đi xuống thêm một người phụ nữ. Mà người phụ nữ này buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ công sở. Sau khi đi xuống, ngay lập tức đi thẳng đến bên người hạ thượng, để lộ nụ cười tiêu chuẩn lên tiếng. Lão giám đốc, khách sạn cử xe đến, đang ở bên ngoài sân bay chờ chúng ta. Trong lời nói người phụ nữ này, không có người nào nghe mà hiểu được, cũng chỉ là cảm giác được thái độ của cô vô cùng kính cẩn. Việc này không khỏi làm cho người xung quanh càng cảm thấy hứng thú với cô gái này. Thoạt nhìn thực sự không tương đồng với thân phận. Rốt cuộc cô là người thế nào? Hạ Thược cũng chỉ là gật đầu mỉm cười. Ừ, được rồi, chúng ta đi thôi. Đoàn người ở sân bay dưới sự chú ý của mọi người rời đi ra sân bay, vào trong hai chiếc Bentley màu đen rồi ngay ngang mà đi. Cả hai chiếc xe do khách sạn cử tới, mà đúng là khách sạn tập đoàn Tam Hợp của Hạ Thược ở Anh Quốc. Ở phương diện dừng chân, Hạ Thược đương nhiên chú ý đến giữ tính bí mật cùng tính an toàn. Cô trước tiên đã nói với Thích Thần đến để tiếp đón, vừa khi xuống máy bay, tự nhiên sẽ có người ở bên ngoài sân bay đợi. Người tới đón có thái độ vô cùng cung kính. Sau khi vào khách sạn, quản lý đã đích thân đưa Hạ Thược đến phòng tổng thống, cũng sai người mang bữa tối đến. Phục vụ rời khỏi phòng, dưới lầu khách sạn lại tới thêm 3 chiếc Bentley nữa. Từ phía trên xuống, mọi người đều một thân màu đen. Ngay khi vào khách sạn thì nhanh chóng bước lên phòng mình, không có sự cho phép của Hạ Thược, không một ai có thể vào. Thế nhưng trong phòng, đồ ăn được đưa tới cũng không có người động. 5 người ngồi trên sofa bàn luận về chuyện ngày mai. Giờ phút này, Từ Thiên Dận mang theo 3 nhân viên đặc công ngồi trên sofa, lưng thẳng tắp, hai chân ngay ngắn toát lên dáng vẻ của một quân nhân chân chính. Đội trưởng, theo tình báo của chúng ta, dòng họ Leostit bảo quản bức bích họa vô cùng nghiêm ngặt. Trước mắt địa điểm có khả năng để đặt nhất chính là bảo tàng Anh Quốc, hai là ở bên trong nhà. Nói chuyện là một đặc công nam, người này bất luận là diện mạo hay thân hình đều toàn bộ bình thường. Trong 3 người nhiễm nhiên bị mờ nhạt, không có một tí tối đặc sắc. Có một câu nói có thể áp lên người người này, đặt trong đám người cũng không có nhận ra. Nhưng Hạ Thược biết càng là người bình thường đến mức như vậy mới càng không có nhận phải sự chú ý của kẻ khác, lại càng thích hợp làm việc tình báo. Trước kia trong phim ảnh hay trong tiểu thuyết nhìn đến đặc công, không chỗ nào mà không phải là không xinh đẹp vô cùng thì cũng là nam thanh nữ tú. Trên thực tế cũng không thể nói không có đặc công trai xinh gái đẹp, nhưng người như vậy rất hiếm. Trong hiện thực yêu cầu với đặc công càng giống người thường càng tốt, không để cho người ta liếc mắt một cái có thể nhớ rõ đặc thù, cũng sẽ càng dễ dàng cho việc che giấu. Đặc công là công việc nguy hiểm nhưng vô cùng nhàm chán, cũng không giống trong tưởng tượng của đại đa số người ngăn nắp như vậy. Bọn họ phần lớn không có tiếng tăm gì, làm công việc ngay cả người nhà bạn bè cũng không biết, cho dù có lập được công trạng gì cũng không để người ngoài biết. Bọn họ là những người hành tẩu từ một nơi bí mật gần đó, thời khắc cần che giấu, thời khắc cần làm cho chính mình bình thường. Con người ta đều hướng tới công thành danh toại. Công bọn họ chỉ tồn tại trong hồ sơ, thành danh với bọn họ chỉ tồn tại trong lòng mình. Chẳng sợ tất cả mọi người cười bản thân là người thường, cười mình cả đời là kẻ tầm thường vô vị, bản thân cũng không thể phẫn nộ mà nói ra công huân của bản thân mình. Có người cả đời đều phải đem vinh dự cùng với công huân chôn giấu dưới đáy lòng, vĩnh viễn không đề cập với người khác. Không thể để người khác biết, không để họ bị sùng kính, tịch mịch, can đảm, đây mới chính là đặc công. Hà Thược đến Anh Quốc trước, sau đó cùng ba người này gặp qua một lúc, không khỏi tràn đầy cảm xúc. Lúc bọn họ cùng gặp gỡ cô thì đều đã thay đổi thành gương mặt khác, danh tính chân thật cũng giữ bí mật với bên ngoài. Cô biết chỉ biệt danh mà bọn họ dùng cho hành động lần này mà thôi. Phụ trách tình báo, người đặc công này danh hiệu là Vương Hủy, chữ Vương nghe qua giống như dòng họ, kỳ thật hai chữ Vương Hủy ý là con rắn lớn. Rắn là loài sinh vật sống ở nơi âm, dùng danh hiệu để cho nhân viên tình báo lại không khỏi quá chuẩn xác. Bớt quá. Bí họa lần này là dòng họ Leotis tìm trước, gửi ở bảo tàng Anh Quốc, tính khả thi không lớn. Nhưng dòng họ Leotis có thả tin tức ra, ở trước buổi lễ đấu giá đem bí họa đặt ở bảo tàng Anh Quốc triển lãm. Tin tức này có thể là thực, cũng có thể chính là thủ thuật che mắt. Nhưng bảo tàng Anh Quốc có hệ thống phòng trộm trước mắt là nơi tiên tiến nhất trên thế giới. Đem bích họa đặt nơi đó quả thật an toàn và có tính bảo đảm, cho nên không bài trừ dòng họ Leotis sẽ làm vậy. Chúng ta cần tiến hành tìm tòi bảo tàng này. Vương Hủy tiếp tục nói tiếp. Chuyện này cần cô Hạ Thừa hỗ trợ. Chỉ cần công bố với bên ngoài là tới gặp bạn mình. Chúng tôi sáng mai sẽ tới trước trấn nhỏ Cambridge đi gặp bạn của cô Hạ Thừa. Trước mắt đúng là thời điểm nghỉ đại học. Chúng tôi muốn mời bạn cô Hạ Thược đến London để cho bạn cô Hạ Thược dẫn chúng ta đi tham quan Viện Bảo tàng Anh Quốc. Chúng ta cứ lấy thân phận du khách tiến vào, du ngoạn ở trong đó một ngày. Một nam đặc công khác nói, người này thân hình gầy, ánh mắt toát lên vẻ cơ trí, là người duy nhất giờ phút này trong ba người trên mặt mang theo tươi cười, làm người ta cảm giác sinh động, danh hiệu Tất Vương. Mà tên kia, thân phận nữ trợ lý quân nhân bây giờ của Hạ Thược gật đầu. Đúng, nhiệm vụ chính của cô Hạ Thược, yểm trợ, cùng phối hợp với chúng tôi. Người phụ nữ này, thoạt nhìn 25-26 tuổi đi. Hạ Thược chỉ biết danh hiệu của người này là anh Chiêu. Giờ phút này, anh Chiêu thu liễm nụ cười chuyên nghiệp. Khi ở sân bay, sắc mặt cô nghiêm túc, nói chuyện ngữ khí, cùng thực nghiêm túc. Rất có khí chất của vị quân nhân. Chính là lời này thoáng làm cho người ta nghe qua không quá thoải mái. Hành động lần này của Hạ Thược bên ngoài chính là đoạt lại quốc bảo. Dù sao cô cũng không phải nhân viên đặc công, nhiệm vụ chấp hành trung tâm, cô không có cơ hội tiếp xúc đến. Trong lời nói của người phụ nữ, kỳ thật cũng không sai. Trong chuyện lần này, Hạ Thược chính là người phụ trách yểm trợ và phối hợp. Nhưng lần này, hành động đặc thù, ngay cả phương diện quốc gia đều cần tập đoàn Hoa Hạ hiệp trợ. Hạ Thược không thích tự cao tự đại, nhưng cô chỉ hy vọng được người tôn trọng, mà không là vì cô chỉ là người bên ngoài, mà ngay lập tức dùng mệnh lệnh, ngữ khí xa lánh nói chuyện với mình. Cho dù lời này có chữ mời, ý ra để cho người ta cảm giác thoải mái hơn nhiều. Mà đều không phải do Hạ Thược chọn, cô thân đại sư phong thủy, cô thực sự vô cùng mẫn cảm với hơi thở toát ra từ một người. Cô đương nhiên cảm giác, người phụ nữ này đối với cô quả thực có địch ý mà. Bất quá bởi vì cô ta là nhân viên đặc công, giỏi về che giấu hơi thở của chính mình, cùng với khống chế cảm xúc, bởi vậy cảm giác này không quá rõ ràng. Cảm giác điều đó, Hạ Thược cười nhẹ, cô không so đo cùng với anh Chiêu. Cô chỉ dương mắt nhíu mày, ý cười thâm hậu liếc nhìn Từ Thiên Dận một cái liếc mắt. Từ Thiên Dận là đội trưởng hành động lần này, anh không có danh hiệu, ba người Vương Hủy, Tất Phương, anh Chiêu đối với anh cực kỳ tôn kính. Hạ Thược từng nghe Tất Phương gọi anh một tiếng đầu nhi, bởi vậy Hạ Thược đoán Từ Thiên Dận khả năng không chỉ là đội trưởng lần hành động này, có lẽ anh hẳn là thủ lĩnh thần bí trong bộ đội kia. Mấy người bọn họ hẳn là cũng đã hợp tác với nhau nhiều năm, rất quen thuộc lẫn nhau. Từ Thiên Dận đối với lời nói của anh Chiêu khẽ gật đầu, nhưng anh lại nói tiếp. Nhiệm vụ của chúng ta chính là phải bảo vệ sự an toàn của cô ấy. Anh Chiêu sửng sốt, sắc mặt nghiêm túc hơi cứng đờ, nhìn Hạ Thược một cái liếc mắt. Hạ Thược cười bưng hồng trà trên bàn. Cô khẽ nhấp một ngụm, ý vị thản nhiên, bộ dáng thản nhiên cao thâm của cô làm anh Chiêu thực nhìn không quen mắt. Nhưng quân nhân máu lạnh cùng tính kỷ luật cao để cô ta đối diện với mệnh lệnh của Từ Thiên Giận gật đầu. Đúng vậy, an toàn của cô Hạ Thược chính là việc chúng ta phụ trách. Nhìn không quen thì nhìn không quen, nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, anh Triều vẫn phân biệt rõ điểm này. Sau khi kết thúc cuộc thảo luận về ngày mai nên sắp xếp thế nào, hai người Vương Hủy cùng Tất Phương ngay lập tức đứng dậy. Tất Phương cười nói, Đầu Nhi, chúng ta sẽ không quấy rầy buổi tối của ngài cùng cô Hạ Thược đây nữa đâu. Nói rồi còn cười, vừa nói vừa kéo anh Chiêu đi, thuận tường nháy nháy mắt, giống như đang nói đi mau thôi, còn ở chỗ này làm cái gì, làm bóng đèn không phúc hậu lắm đâu. Anh Chiêu ngồi trên sofa nhìn Từ Thiên Giận. Đội trưởng à, dựa theo kế hoạch lần này hành động, tôi là trợ lý cô Hạ Thược, vô dĩ cần phải cùng cô ấy chung một phòng. Ngài cùng với Vương Hủy, Tất Phương phải ở cách vách. Vương Hủy cùng với Tất Phương không khỏi trao cho nhau cái liếc mắt, cả hai âm thầm thở dài. Tuy kế hoạch là vậy, tầng ở dành cho tổng thống như thế này, trên cơ bản không cần lo lắng có người đến, cho nên việc sắp xếp phòng thế này không cần quá cứng ngắc như vậy. Thế nhưng tâm tư anh Chiêu, hai người bọn họ nhìn ra được, Đầu Nhi vẫn luôn chậm trễ không làm việc này. Bọn họ cùng anh là chiến hữu nhiều năm, vào sinh ra tử, đương nhiên bọn họ hiểu rõ tính khí Đầu Nhi. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ, không có người có thể cùng anh sánh vai. Thế nhưng ở trên phương diện tình cảm, một đứa trẻ so với anh còn có kinh nghiệm hơn. Nói thực ra, sau khi bọn họ thấy Đầu Nhi tỏ tình cô gái kia trên Internet, họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, tới mức cảm muốn rớt xuống đất luôn. Chỉ có thể nói, khả năng trước kia, anh không gặp được người thích hợp đi. Hiện tại gặp rồi, thân lại là chiến hữu, bọn họ tất nhiên ở đó chúc phúc cho anh. Tuy anh Chiêu có chút đáng tiếc, nhưng thành thực mà nói, để một hàng bọn họ đều là những người tiếp nhận mệnh lệnh bước đi, kỳ thật không thích tạo thành gia đình đâu. Ít nhất hai người bọn họ ở một thời điểm nào đó sẽ không suy nghĩ chiếm hữu đồng hành. Về sau vạn nhất, hai người đều có nhiệm vụ, đứa nhỏ trong nhà ai chăm sóc chúng đây? Cho nên nói, bọn họ vẫn rất ủng hộ sự lựa chọn của Đầu Nhi, chỉ là xem anh Chiêu hình như vẫn còn có ý muốn giãy giụa, vì thế nhìn phía Từ Thiên Giận. Từ Thiên Giận mặt không thay đổi, anh nói, các người đi trước đi, tôi phải đi ăn cơm đã, sau đó tiếp tục. Anh Chiêu hạ mắt, sắc mặt nghiêm túc như trước, cũng phục tùng mệnh lệnh đứng dậy vâng một tiếng. Đầu Nhi, ngài chậm rãi dùng cơm nhé, không vội không vội, chúng ta ở cách vách chờ ngài. Tất Phương vừa nói vừa cười đến híp cả mắt, một phen kéo anh Chiêu cùng Vương Hủy, hai người không nói hai lời đem cô ta dẫn đi ra ngoài. Hạ Thược dương mắt nhìn bóng dáng ba người, Vương Hủy, Tất Phương, anh Chiêu. Đây đều là tên của thần thú cổ đại, có thể thấy quốc gia vô cùng kỳ vọng nhiệm vụ này. Hy vọng lần này, bọn họ thực sự mang bảo vật quốc gia trở về, hết thảy diễn ra một cách thuận lợi. Hạ Thược cảm khái thở dài. Nghe thấy âm thanh giao nĩa, cô mới cúi đầu, nhìn thấy Từ Thiên Giận cắt xong phần bít tết đặt ở trước mặt cô. Hạ Thược nhìn dáng vẻ phục vụ chu đáo của người nào đó, cô nở nụ cười vô cùng thâm sâu, hướng đầu mình vào trong lòng người nào đó rồi nói. Nói đi, từ khi nào anh bắt đầu lãng mạn như thế đấy? Từ Thiên Giận nghe vậy ngẩng đầu, một gương mặt xa lạ, ánh mắt cũng là thứ Hạ Thược quen thuộc, một đôi mắt tối như mực bình tĩnh nhìn cô. Hạ Thược rất hiểu biết biểu tình của anh, cô chỉ nhìn không cười một tiếng. Tiếp theo cô nói, không có gì. Cảm tình người nọ là do anh vô ý thức gieo vào, đến bây giờ chính là chủ lại còn không biết sao lại thế này. Hạ Thược không nói gì. Từ Thiên Giận cúi đầu tiếp tục công việc phục vụ của mình, đem đồ ăn đi ra, lại đem món chính cùng đồ ngọt bày ra chỉn chu trước mặt Hạ Thược. Cuối cùng từ trong tay đem chén hồng trà lấy lại, một lần nữa đổ trà mới vào. Hạ Thược nhìn anh kiên nhẫn, cẩn thận làm việc, ánh mắt dần dần đổi sang cực kỳ nhu hòa. Cô mở miệng nói, Dương anh à, chuyện lần này để cho anh chịu uất ức rồi. Từ Thiên Giận nghe vậy, động tác châm trà không khỏi dừng lại. Tiếp theo quay đầu nhìn qua, ánh mắt sâu hút liếc nhìn cô, nhẹ nhàng ôm Hạ Thược trong lòng. Mặt vùi vào gáy cô, nhẹ nhàng cọ cọ. Không sao đâu. Ngoại trừ không có việc gì, anh sẽ không có lời nói an ủi nào khác. Ánh mắt Hạ Thược dịu dàng như nước, nhìn không được vươn tay ôm chặt anh. Quay đầu ở bên tai anh nói. Cuối năm mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chúng ta nhất định phải đính hôn đấy. Đáp lời cô xong, người đàn ông tức khắc, ánh mắt sâu hun hút. Nhưng nghe lời cô, người đàn ông nhắm mắt, ở trong gáy cô ậm ừ trả lời. sau đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn trên gáy cô, giống như lời thề khắc sâu. Hạ Thừa cười, phát hiện Từ Thiên giận hôn một lúc vẫn chưa chịu buông cô. Anh có chút lưu luyến hôn cổ cô, hô hấp nóng lên, hơi thở cũng dần đổi thành áp lực. Tín hiệu nguy hiểm Hạ Thược rất rõ ràng, nhưng cô không hề ngăn cản. Mấy ngày qua, tuy miệng nói không có việc gì, nhưng cô biết trong lòng anh còn có chút buồn. Chẳng sợ đây mới không phải là điều cô muốn. Anh nhận được nhiệm vụ, tiệc đính hôn của hai người cũng là xác định không diễn ra được. Mặc kệ nguyên nhân vì ai, với anh mà nói, chuyện không thể đính hôn vẫn cảm thấy rất buồn khổ. Tùy để Từ Thiên giận hôn, Hạ Thược quay đầu, ánh mắt nhu hòa như người đàn ông, nhẹ nhàng ở bên tai anh hạ xuống nụ hôn, thử trấn an cũng như đáp lại anh. Sự trấn an của cô cùng sự đáp lại lập tức làm hô hấp người đàn ông đổi, châm lên hết thảy ngọn lửa. Người đàn ông đem người phụ nữ áp trên sofa, thân mình cũng đi lên, gần như thô bạo áp lên cánh môi cô, tùy đòi lấy, đoạt lấy tất cả. Cả căn phòng tổng thống xa hoa rất nhanh truyền đến tiếng thở dốc điên đảo mê ly. Chuyện đính hôn kéo dài thời hạn quả nhiên làm cho trong lòng Từ Thiên giận thực buồn. Anh có chút luống cuống, tuy lực đạo nắm giữ khá nhưng vẫn từng tổn thương đến Hạ Thược, nhưng làm cho cô có cảm giác thắt lưng so với cái trước kia đau nhức chính là một hồi cô mệt quá ghé trên người anh ngủ. Chờ thời điểm cô tỉnh lại, sắp rạng sáng rồi. Hạ Thược ý thức mơ mơ màng màng tỉnh dậy, sau đó cô đứng dậy thật mạnh. Cô nhớ rõ buổi tối trước khi Vương Hủy bọn họ đi, nó là buổi tối muốn Từ Thiên giận cùng bọn họ ở một phòng, bây giờ đã là rạng sáng. Nhưng lúc Hạ Thược đứng dậy mạnh, cô lại sửng sốt, bên hông giống như bị một đôi to lớn ngăn chặn, khiến cho cô cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy người đàn ông không mặc áo, ở dưới ánh đèn tường mờ nhạt, nói thực ra cảnh sắc cũng tốt lắm. Gương mặt giả của người đàn ông cũng không gỡ bỏ, chỉ duy nhất đôi mắt là thứ cô quen thuộc. Ánh mắt anh nhìn vào trước ngực cô, giờ phút này hai người trên sofa. Cô ghé vào trên người anh, động tác khiến phong cảnh mê người lộ ra không thể nghi ngờ. Từ Thiên giận hiển nhiên biết, anh không buông Hạ Thược ra, chính là bàn tay to, ôm eo cô hơi dùng sức. Chờ hai người từ phòng tắm đi ra, bên ngoài trời sắp tờ mờ sáng. Hai người phát hiện, tối qua thế nhưng cơm chưa ăn, Từ Thiên giận gọi điện thoại phục vụ đến, đem cơm tối qua đi, thay đổi bữa sáng phong phú, mãi cho đến khi hai người ăn xong bữa sáng mới đi ra khỏi cửa. Vương Hủy, Tất Phương, Anh Chiêu chuẩn bị thỏa đáng, thời điểm Từ Thiên giận gõ cửa, ba người đi ra. Tất Phương thấy hai người, cười đến thực gian manh. Đồng Nhi à, tối qua ngủ ngon không đấy? Ừ, ngon lắm. Từ Thiên giận gật đầu. Vương Hủy nhị không được, cười nhất khụ, ngượng ngùng quay đầu đi. Anh Chiêu sắc mặt không khỏi đen lại, ánh mắt buồn bã nói: ngày diễn ra hội bán đấu giá, chúng ta đều ở tại khách sạn này. Hành lý của cô Hạ Thược có thể không cần cầm, có thể đi đến trấn Cambridge gặp bạn của cô trước. Chỗ của đại học Cambridge cách trấn Cambridge là một trấn nhỏ, có tòa chứa được 10 vạn cư dân England, cách London bất quá 100 km. Dọc đường đi phong cảnh rất đẹp. Nghe nói thôn trấn có con sông nhỏ chảy qua, có tên sông Kiếm. Vào trước công nguyên, binh lính La Mã cổ đóng quân bên bờ sông Kiếm, ở trên sông tạo thành tòa nhà, bởi vậy Cambridge mới tên là vậy. Mà đại học Cambridge lại đứng đầu trong 10 trường tốt nhất thế giới, là đại học sinh ra nhiều người nhận giải thưởng Nobel nhất, là cái nôi của khoa học tự nhiên. Học tại ngôi trường này, đương nhiên Hồ Gia Di tự nhiên là có chút áp lực. Nhà họ Hồ công ty trang phục ở Anh Quốc có chút nghiệp vụ, bởi vậy có chút nhân mạch để Hồ Gia Di tiến vào Cambridge học tập. Nhưng lúc trước Hồ Gia Di ở trường học vu thuật đã học, chậm trễ chương trình đại học nửa học kỳ. Bởi vậy hiện tại chỉ có thể xem như ở khoa dự bị đại học, cuối tháng 9 mới có thể chính thức nhập học. Bởi vậy trước mắt, tuy rằng là thời gian nghỉ, Hồ Gia Di lại vẫn đang ở lại trường học bổ túc công khóa. Mặt khác cũng dành chút thời gian đi đến công ty cha, học tập chuyện công ty. Chuyện Hạ Thược muốn tới, tất nhiên đã sớm nói với Hồ Gia Di tiếp đón. Bởi vậy sáng nay, hai chiếc xe Bentley dừng ở cổng. Hạ Thược bước xuống xe, lập tức có một cô gái chạy vội đến. Hạ Thược, đúng là nhớ bạn muốn chết. Đến bây giờ trường đại học Cambridge vẫn còn giữ nguyên vẻ đẹp tao nhã từ thời Trung Cổ. Trải qua mấy trăm năm, luôn có chuyên gia có kiến trúc cổ tiến hành tỉ mỉ trùng tu. Vì thế vào thời điểm chiếc xe đậu ở cổng trường, ngoài ra phong cách cổ kính trang nghiêm có thể bảo toàn cảnh tượng làm mắt người ta sáng ngời, giống như cảm giác nhìn ngôi trường không một tí thay đổi nào vậy. Nhưng lúc Hạ Thược vừa xuống xe, cảm giác trong lòng cô thay đổi không có. Khi thấy cảnh vật như vậy, đột nhiên lồng ngực Hạ Thược đập liên hồi, khiến cô nấp bên cạnh. Nhưng Hồ Gia Di vẫn bắt được Hạ Thược, quàng tay vào cổ. Tiểu Thược ơi, nhớ cậu muốn chết. Hạ Thược vô cùng vui vẻ, còn tưởng rằng qua năm mới có thể yên bình một chút, nhưng kết quả muốn trốn tránh dáng vẻ này. Tớ thực không nghĩ tới cậu tới nước Anh thăm tớ đấy, đúng là cảm động quá đi mà. Hồ Gia Di ôm chặt Hạ Thược mãi không buông. Hạ Thược chậm rãi nở nụ cười mắng giỡn cô. Tớ đến tham dự lễ hội bán đấu giá thế giới, tiện đường đến thăm hỏi cậu đấy. Lễ hội đấu giá thế giới? Từ nhỏ tính tình Hồ Gia Di vốn lạc quan, nhưng không chịu được đả kích, tiêu điểm lập tức đổ dồn vào cuộc đấu giá phong hội. Này này, đầu óc tớ bị tê bì thế này, suýt nữa quên đi chuyện này. Trong lúc hôn mê, tập đoàn Leotis tổ chức bán lễ hội đấu giá thế giới. Nghe nói xí nghiệp long đầu mời công ty quốc gia trên thế giới đến bán đấu giá, còn mời gia đình các xí nghiệp quốc gia khác trên thế giới. Quả thực là sự kiện không nhỏ. Này, tuy ở nhà tớ ở Vương quốc Anh có chút tiếng tăm, nhưng không đủ tư cách mời. Cha tớ nghĩ nếu muốn tham dự, phải tìm một người làm trong đó, tạo mối quan hệ mới có thể có thiệp mời đấy. Hồ Gia Di nói tới đây nhíu mày, tươi cười nhưng lại có vẻ đau lòng. Này, tớ nói tớ không đi sẽ không đi, chỗ đó toàn là tài sản xí nghiệp mấy trăm triệu. Như ở một cấp bậc khác ấy, tớ dù có nhảy thì cũng không thể nào với tớ được, còn phải xem sắc mặt người ta. Tiểu Thược ơi, trước đây tớ thực không biết muốn bán giao dịch khó khăn đến như vậy. Nhìn cha của tớ vì những người đó, vì mở ra thị trường nước Anh phục vụ nhu cầu mọi người, trong lòng tớ thực sự khó chịu lắm. Hai người gặp mặt vốn là chuyện vui, nhưng sau khi nói hai ba câu thì lại nghiêm túc. Khóe mắt Hồ Gia Di bỗng có chút phiếm hồng. Hạ Thược cười cười an ủi cô. Cậu không cần khó xử vậy đâu, có thể khai thác phát triển thị trường, nếu mùi thất bại là không thể tránh khỏi. Tốt nhất những người thuộc dòng họ Hồ, cuộc sống hàng ngày quá tốt so với người khác rồi. Cậu từ nhỏ đến lớn sống trong giàu sang như thiên kim tiểu thư, hiện tại có thể học tập ở Anh Quốc hẳn là nhờ cha cậu. Nếu cậu có thể nhìn thấy được điều ông ấy khó xử, như vậy là được rồi. Sau này có thể lấy cha cậu là động lực để cố gắng nhiều hơn. Ừ, đương nhiên rồi. So với thời cấp 3, 6 tháng nay tớ thực mệt đấy. Tớ chưa bao giờ biết chương trình các môn học thuật của trường lại khó như vậy. Hồ Gia Di phát ra tiếng tức giận. Bất quá tính tình cô phóng khoáng, rất nhanh liền hết mưa trở lại sáng. Nhưng mà cậu đến đây rồi, tớ nhất định phải dẫn cậu đi du ngoạn trong 2 ngày sắp tới. Nơi này có nhiều danh lam thắng cảnh, tớ sẽ đích thân làm hướng dẫn du lịch cho cậu. Vừa dứt lời, đứng ở phía sau Hạ Thược, Vương Hủy, Tất Phương cùng anh Chiêu trao đổi ánh mắt với nhau. Lời của Hồ Gia Di đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Tớ vừa có thể sẽ không thành công, cậu lại còn bảo lập tức dẫn tớ đi du lịch. Tớ làm sao có thời gian? Lần này lễ hội bán đấu giá thế giới chỉ có thời gian 3 ngày, khẳng định có không ít đồ vật tốt. Tớ còn muốn bổ sung thêm vài món đồ. Còn về văn hóa cổ phương Tây, tớ cũng sắp xếp đi bảo tàng Anh mấy ngày để tìm hiểu. Chức vị hướng dẫn viên này của cậu còn làm không đấy? Hạ Thược cười hỏi. Cô nói điều này là lời nói thật. Tuy cô không có nhiệm vụ lần này, nhưng cô đi Anh Quốc, thứ đầu tiên cô muốn đến nhất định là bảo tàng. Tất cả đồ vật trên thế giới được lưu trữ ở nơi này. Tuy rằng đại đa số là cướp lấy, nhưng đều là đồ thật. Đây là cơ hội tốt để thỏa sức mở mang tầm nhìn. Để sau này Hạ Thược, nếu có cơ hội mở một hội đấu giá đồ cổ ở phương Tây, ít ra cô có chút hiểu biết. Mà Hồ Gia Di sao có thể từ chối? Cô nàng lập tức hào hứng. Ừ, đi, tớ đi với cậu. Tớ đã đến bảo tàng Anh vài lần, nhưng nơi này lớn quá. Tuy rằng còn rất nhiều khu chưa mở cửa, nhưng chỉ nhiêu đó thôi, tớ cũng chưa đi xem hết. Nhưng mà đi tới nơi tớ từng đi, tớ làm hướng dẫn du lịch không thành vấn đề. Bảo tàng Anh nằm ở đường New Oxford, London, phía bắc của quảng trường lớn Russell, được mở cửa phục vụ các hoạt động đối ngoại và là bảo tàng chủ đề lớn nhất có lịch sử lâu đời, chi phí lớn nhất vào năm 1959. Nghe nói rằng nơi này có cất giữ đồ cổ đã đến hàng trăm nghìn năm. Phần lớn các đồ vật được trưng bày là khoảng từ thế kỷ 18 đến thế kỷ 19 trong thời cổ. Khi các hoạt động đối ngoại của Anh trở nên bành trướng, đến nước nào thì vơ vét nước đó. Trong đó các quốc gia chịu thiệt hại lớn nhất gồm Trung Quốc, Ai Cập, Hy Lạp. Nghe nói một số lượng lớn các tác phẩm văn học đã du nhập vào London Vào thời điểm đó là một số lượng lớn chúng được dành tặng cho nữ hoàng. Bảo tàng Anh đều cất chứa không hết, chỉ có thể phân ra trưng bày trong các nhà bảo tàng khác. Đoàn người Hạ Thược vừa đến bảo tàng Anh Quốc, tự nhiên đi thẳng đến khu trưng bày đồ vật của Trung Quốc. Bọn họ cũng không sợ ánh mắt người ngoài. Dù sao bọn họ vốn chính là người Hoa, đến bảo tàng thứ quan tâm nhất tự nhiên là đồ của nước mình. Đời sau Trung Quốc đang trưng bày đồ cổ của Trung Quốc. Đồ vật ở bên trong rất phong phú, còn có cả thạch khí thời cổ xưa. Thương Chu Thanh đồng khí, tượng Phật Ngụy Tấn bằng đá kinh cuốn. Đến đường Tống Thi Họa, đồ sứ triều Đại Minh Thanh đang chờ khắc tên vào lịch sử văn hóa bảo vật quốc gia. Cái gì cần có thì có hết. Văn vật đoạt được có tới 2.000 tới 3.000 món, nhưng cho khách tham quan nhìn chỉ có 2.000 món. Một trong 10 món bảo vật chân quý được cất giữ nghiêm ngặt trong phòng, khách du lịch thường không thể nhìn thấy nếu không có sự cho phép đặc biệt. Nhưng chỉ riêng mình đồ cổ cho khách xem cũng đã thuộc vào hàng kỳ chân dị bảo. Theo công tác thống kê của Tổ chức Văn học Liên Hợp Quốc, các tác phẩm văn học của Trung Quốc trong chiến tranh bị thất lạc nhiều nhất khoảng 164.000 tác phẩm. Con số này quá lớn, cho nên hầu hết người Hoa đều không cam lòng. Vương Hủy, Tất Phương, Anh Chiêu, ba người không quả là xứng với một nhân viên đặc công, hành động giống nhau như đúc. Vương Hủy cùng Tất Phương đi theo bên cạnh Tử Thiên Dận, sau lưng Hạ Thược, đối với các du khách xung quanh cảnh giác, toàn bộ hành trình là một bộ dạng người bảo vệ. Mà Anh Chiêu giúp Hạ Thược cùng Hồ Gia Di cầm áo khoác cùng túi sách, trên mặt nở nụ cười chuyên nghiệp, quả thực xứng với người trợ lý. Hồ Gia Di mãi sau mới phát hiện Hạ Thược đi du ngoạn mà dẫn theo bảo vệ, khiến cô nàng lôi việc này ra giễu cợt Hạ Thược không thôi. Hố hồ trong mắt Hồ Gia Di, Hạ Thược như quỷ thần, thực lực phong thủy khó đoán, thế nào có cần bảo vệ? Cô đương nhiên không nhận ra sự xuất hiện của Tử Thiên Dận, cho nên luôn suy đoán nhà họ Từ có phải vì bảo vệ cô ấy nên an bài như vậy không? Hạ Thược tươi cười, cũng không nói nhiều với cô về vấn đề này. Hôm nay nhóm người Hạ Thược tự do đi du lãm xung quanh, cũng không có hướng dẫn viên du lịch. Nhìn sau một thời gian ngắn, nhóm đã không thiếu hướng dẫn viên du lịch. Vương Hủy cùng Tất Phương thấy vậy, bèn nhân cơ hội chặn dòng người trước mặt Hạ Thược, lập tức nghiêng người, cố ý như vô tình đẩy cô về phía hướng đoàn dẫn viên du lịch. Phải biết rằng văn vật của Trung Quốc trưng bày trong phòng có 2.000 vật triển lãm, muốn tham quan không dễ dàng, nếu có người hướng dẫn viên có khi sẽ tốt hơn. Lúc này đây, nghe hướng dẫn viên nói, gần đây du khách đến bảo tàng Anh Quốc tăng vọt lên. So với bảo tàng, hàng năm lượng khách vào thời điểm này ngày càng nhiều. Mọi người có biết nguyên nhân tại sao không? Hướng dẫn viên là người phụ nữ người Anh, tiếng Trung tuy hơi gập ghềnh nhưng coi như có thể nghe hiểu được. Hạ Thược nghe xong lời này nhẹ nhàng nhíu mày. Đoán đại là chuyện bán đấu giá thế giới phong hội. Ngày ngày bọn họ đến Vương quốc Anh, Bộ Ngoại giao Anh đã phương diện phát biểu thanh minh, lên án hành động bán đấu giá bức họa đôn hoàng của tập đoàn Leotis, yêu cầu mang những bức tranh đó tới Bộ Văn hóa Ngoại giao Anh. Bộ Văn hóa hai nước lập tức tranh luận về việc triển khai đàm phán. Ngay từ khi câu chuyện bắt đầu, khiến rất nhiều nhân vật tầm cỡ trong nước chú ý, trên mạng phẫn nộ lên án công khai rất nhiều. Không thiếu đoàn thể dân gian tỏ vẻ tổ chức thành một đoàn thể tới nước Anh phản đối cuộc đấu giá này. Việc này khiến cho sự nổi tiếng của đại hội đấu giá tăng lên rất nhiều. Sự gia tăng số lượng du khách là điều chắc chắn. Có lẽ thu hút không ít người của các quốc gia khác tới hóng náo nhiệt. Có cả đoàn thể người Hoa yêu nước. Quả nhiên, hướng dẫn du lịch chỉ nói một câu khiến đám người rất bất mãn. Tôi nghe nói rằng bảo tàng Anh vẫn đang bị hạn chế về tài chính. Chúng tôi đến để du lịch, cho nước Anh các người cải thiện tài chính. Có tiền để đổi cách quản lý văn vật, miễn sau này trở lại cũng không thấy khác gì. Lời này có thể khiến người ta đau lòng, nhưng cũng đúng, bảo tàng bên trong phải được tân trang thường xuyên để thu hút khách hàng. Tuy nhiên từ năm 92 cho đến nay, văn vật Trung Quốc không có gì đổi mới. Nguyên nhân là do chi tiêu của chính phủ Anh giảm, lượng khách giảm, kinh phí cấp bách, làm cho chức vụ giảm bớt, thậm chí còn không thể cam kết trả lương được cho nhân viên nữa. Chớ trêu thay bảo tàng Anh tự khẳng định vị thế mình là ở toàn cầu về nghệ thuật, lịch sử tự nhiên, giải thích khoa học và ý thức chung, dẫn đầu về triển lãm trên toàn thế giới. Nhưng bởi vì tài lực không có, cái gọi là văn hóa trao đổi chỉ xuất hiện ở một quốc gia phát triển. Tiềm lực của Trung Quốc đã tăng lên trong những năm gần đây. Vương quốc Anh sẽ chú ý đến Trung Quốc để triển khai và phát triển nền văn hóa trao đổi mới lần đầu xuất hiện ở Trung Quốc, trước nay chưa từng có. Nhưng dù vậy xét cho cùng, việc trưng bày này cũng là doanh nhân Hồng Kông, người đã quyên góp 200.000 bảng Anh để tài trợ cho việc trưng bày. Lần này tập đoàn Leotis tổ chức đấu giá thế giới, nhưng không biết có phải là vô tình hay không, bởi vì một bức tranh tường đôn hoàng khiến người Hoa rất phẫn nộ, làm lượng khách du lịch tăng vọt. Cái này coi như là vì bảo đoàn đóng một viên gạch vào số góp vốn tài chính. Người bên cạnh cả giận. Nếu không đối xử tốt với văn vật của chúng tôi, không bằng đem văn vật trả lại cho chúng tôi. Điều này tất nhiên không khả năng. Trên thực tế không chỉ Trung Quốc, bao gồm Hy Lạp, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Nigeria, mà tất cả các quốc gia đều yêu cầu bảo tàng Anh trả lại các văn vật của quốc bảo ở thời kỳ chiến tranh. Cảnh tượng này khiến bảo tàng Anh ngày càng phải đối mặt áp lực của quốc tế, nhưng lại vẫn kiên trì lưu giữ văn vật trong tay. Lý do chính là như vậy, có thể bảo vệ văn vật tốt hơn, có thể nói là không biết xấu hổ. Các người dám bán đấu giá tranh tường đôn hoàng của chúng tôi á? Tôi nghe nói rằng các người có hàng chục bức bích họa đôn hoàng ở đây và chúng được trưng bày trong đại sảnh ngay lập tức. Mau đưa chúng tôi đến xem chúng đi. Quả thực, khách hàng du lịch Trung Quốc nhanh chóng chuyển chủ đề vào bức tranh tường. Hướng dẫn viên du lịch kia rất yên tâm, hiển nhiên là trước khi diễn ra bán đấu giá, người Trung Quốc đến thăm không ít trường hợp này. Vì thế cô rất bình tĩnh, gương mặt mỉm cười không thay đổi. Về chuyện văn vật, Bộ Ngoại giao nước tôi đang cùng Bộ Ngoại giao Trung Quốc thảo luận. Nhất định phải tin tưởng vào quốc gia. Nếu các vị quyết định tham quan các tác phẩm văn vật, tôi dẫn đi tham quan. Vừa rồi hỏi mọi người có biết lý do khách tham quan du lịch trong những năm gần đây tăng nhanh. Kỳ thật mọi người đều đoán không sai. Bảo tàng của chúng tôi vẫn là chịu trách nhiệm giao lưu văn hóa. Lần này mấy bức tranh bích họa đôn hoàng gây chú ý trong giới đấu giá. Vì vậy tập đoàn đấu giá Leotis đã đưa những bức tranh tường đến bảo tàng trưng bày trong một tuần. Nếu như các vị du khách muốn đến xem những bức tranh tường như vậy, xin hãy theo chúng tôi. Ngay sau khi thông tin được người hướng dẫn viên nói ra, một nhóm người Trung Quốc choáng váng. Có người tức giận, có người ngạc nhiên, nghi hoặc, cùng khẩn trương muốn tận mắt trải nghiệm. Từ Thiên Dận đứng trước Hạ Thược, hơi thở không hề thay đổi. Ngay cả ba người Vương Hủy kia đều có kinh nghiệm phong phú. Đột nhiên có thông tin đến như vậy, sắc mặt ba người không chút thay đổi. Nhưng điều này không có nghĩa, không ai trong ba người bọn họ không nghĩ về chuyện đó. Ban đầu nghĩ rằng thông tin này có độ chính xác không cao, nhưng không ngờ nó lại là sự thật. Nhà họ Leotis thật là quá kiêu ngạo. Nhưng dưới con mắt Hạ Thược, chuyện này chỉ là chút thủ đoạn nhỏ của gia tộc Leotis. Có đủ điều kiện đảm bảo trong lời nói, khiến sự chú ý càng lớn. Lần này lễ hội bán đấu giá thế giới chắc chắn thu hoạch càng được nhiều, chỉ là thủ đoạn của thương nhân thôi. Thật ra Hạ Thược vốn định tiến vào sau đó mở mắt thần để xem phúc khí của đôn hoàng thế nào, xem thông tin có thật hay không. Nhưng không nghĩ vừa đến thì nghe như vậy, ngược lại khiến cô bớt một chuyện. Sau đó lại lập tức gặp đám người đi theo hướng dẫn viên du lịch đi quanh trung tâm. Cô đi theo cùng một tuyến đường. Đoàn người Từ Thiên Dận đi theo Hạ Thược từ phía sau, Hồ Gia Di tới bên cạnh Hạ Thược. Đoàn người rất tự nhiên, vừa đi vừa nhìn hai bên hàng triển lãm. Bỗng nghe thấy tiếng than sợ hãi của các du khách ở phía trước. Đám người Hạ Thược lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy từ trong góc nơi trưng bày mấy chục mét vuông bích họa đôn hoàng, bức tranh tường ở trung tâm là bức tranh ba vị Bồ Tát phong thái sáng ngời, dù trải qua hàng nghìn năm vẫn như vậy. Chỉ nghe nói Bảo tàng Địa lý nước Anh đã tặng nhiều bức tranh đôn hoàng dài hàng trăm mét, nhưng chỉ có bức tranh này được trưng bày. Nhưng bây giờ bên cạnh bức tranh tường lại có một bức tranh tường nữa. Bức tranh tường đó dùng cách dựng tủ đứng để trưng bày, tranh dựa vào tường, xung quanh bao lại bằng kính thủy tinh công nghiệp rộng khoảng 20 mét vuông. Không gian bên ngoài cũng thu hút với những đường nét phía trước, có người bảo vệ canh chừng. Có thể nói, làm đủ mọi cách để bảo vệ vật bên trong. Ngay cả người trong bảo tàng cũng phải đứng từ xa quan sát, đoàn người Hạ Thược hiện tại chỉ có thể đứng bên ngoài. Nhưng bọn họ cũng phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy toàn cảnh bức tranh này. Bức tranh tường cao khoảng 3 mét, rộng 6 mét, đạt tới kích thước 18. Bức họa trong phòng khám phỏng theo 3 bức họa phước đức của Bồ Tát, sắc thái, nhìn thoáng qua cổ xưa, nhưng bức tranh này sống động như trước. 3 bức tranh phước đức Bồ Tát, người có tìm hiểu về Phật Pháp, liếc mắt một cái có thể nhận ra Tam Thế Chư Phật. Tam Thế Chư Phật phân ra Hoàng Tam Thế Phật, cùng với Túng Tam Thế Phật. Phía trước trưng bày là Túng Tam Phế Thật, nghe giống Nhiên Đăng Cổ Phật. Hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni, tương lai là Phật Di Lặc. Tuy nhiên điều này có được là nhờ những bức tranh tường tinh xảo bên cạnh Tam Thế Phật, cũng như khung cảnh nguy nga tráng lệ. Nhiên đăng cổ Phật bên cạnh hội sở chính là lời tiên đoán Thích Ca Mâu Ni sẽ trở thành một người sáng lập Phật giáo trong tương lai. Người mà xung quanh trong bức tranh Đức Phật Thích Ca là Văn Thù và Phổ Hiền đang chờ đợi vị Bồ Tát nhận Phật hiệu Sa Bà để độ thế giới chúng sinh. Phật Di Lặc ở xung quanh còn lại là chư Phật phổ độ chúng sinh, luân hồi siêu thoát trở thành Phật Thăng Thiên. Ba bức tranh này quả thực hiểu rõ về kinh Tam Thế Phật. Họa tiết đầy đặn, nhân vật trông sống động, người đứng ở trong bức tranh tường phúc thật lớn, tướng mạo của Phật Tam Thế cũng được thắp sáng trang nghiêm. Xung quanh trên bích họa có cát ngân, ai nhìn cũng đau lòng tiếc nuối, đồng thời bức họa trang nghiêm tráng lệ khiến người ta run sợ, đây nhất định là quốc bảo. Ai à, đây quả thực là bảo vật quốc gia. Không biết ai đang thị thào một tiếng, dòng điệu cảm khái chia buồn, có một vài Phật tử đang tham quan ngay tại chỗ lên tiếng. Tuy nhiên nhiều người vẫn còn oán giận. Bức tranh là bảo vật quốc gia, nhưng các người lại muốn đem đi bán đấu giá. Đúng đấy, cầm văn vật của người khác bày vào chỗ của mình để kiếm tiền. Đây có biết xấu hổ hay không vậy? Trả lại cho chúng tôi bảo vật quốc gia. Lúc này không biết ai lớn tiếng hét lên, phía sau liền có người đi theo nổi lên khẩu hiệu. Một số người bắt đầu lấy máy ảnh và bắt đầu chụp ảnh. Người ở đây mặc dù phẫn nộ nhưng cũng hiểu biết về tình hình, biết rằng ý kiến của họ về cơ bản không lay động được ai, cho nên mang những bức ảnh chụp được đăng lên mạng và lan truyền. Mà hôm nay, bức tranh Phúc Thiên này hẳn là ngày đầu tiên triển lãm, bởi vì nội bộ trong nước căn bản chỉ nghe được tin tức bức bích họa sẽ được bán đấu giá, cũng không biết bộ dạng cuối cùng. Bây giờ hình ảnh được truyền ra, nó không chừng nó có thể tạo áp lực cho tập đoàn Leotis. Nhưng mà vẫn có người không kìm được cảm xúc kích động, hô khẩu hiệu, không nói hai lời, liền nhảy vào ranh giới phân cách, hướng đến bức tranh triển lãm đang được bao bọc bởi thủy tinh công nghiệp mà chạy. Cảnh báo đột nhiên được mở ra, hoàn cảnh trước mắt cũng thật hỗn loạn. Hướng dẫn viên tỏ ra sợ hãi, dù biết thực lực của người bình thường không có khả năng phá vỡ tấm kính thủy tinh, nhưng cô gào lên. Các vị du khách, không được xông vào ranh giới phân cách. Các người như vậy là xúc phạm luật pháp Anh, các người bị bắt đấy. Nhưng thanh âm của cô nhanh chóng bị bao phủ với tiếng la phẫn nộ của đám người. Nhân viên bảo vệ bức tranh lập tức la hét những người bước vào ranh giới, trên người mang côn ra. Cảnh tượng khiến du khách phẫn nộ rồi xảy ra ẩu đả. Lúc này nhiều nhân viên an ninh cũng tiến vào khu xử lý nơi xảy ra vụ hỗn loạn. Hồ Gia Di không nghĩ tới Hạ Thược đến thăm nhà bảo tàng, thế nhưng phát sinh chuyện thế này. Nhìn trường hợp hỗn loạn này, cô lập tức quay đầu lớn tiếng. Tiểu Thược ơi, làm sao bây giờ? Thôi, trở về trước đi đã. Hạ Thược che chở Hồ Gia Di, sau đó lui người ra ngoài. Vừa lui vừa nhìn cảnh giới bên trong, thấy du khách người Hoa bị người khác dùng côn điện đánh ngã xuống đất, biểu tình thống khổ, mắt không khỏi nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng. Theo tính cách của cô, việc này cô tuyệt đối ra tay. Nhưng hôm nay cô không động. Lần này cô ra ngoài vì cô có nhiệm vụ được sao, đó là mang bức tranh Đôn Hoàng trở về, việc nhỏ không nhịn sẽ hỏng mưu. Chính vì nghĩ vậy, thời điểm Hạ Thược lui về sau, ánh mắt nhìn qua anh Chiêu, Vương Hủy cùng Tất Phương gật đầu. Ánh mắt Tất Phương chợt lóe lên, sau đó cùng Vương Hủy đi theo, hai người đều như đang che chở Hạ Thược đi ra ngoài. Ở trên thực tế, ở sát ranh giới, có một người nhân viên bảo vệ đứng đầu, ngày càng nhiều người Hoa tiến lên phía cạnh tên nhân viên bảo vệ đứng đầu ở bức tranh. Tất Phương ra tay vô cùng nhanh chóng, hướng đến sườn ngực người nọ sờ soạng. Tay hắn rất nhanh, hơn nữa ở góc độ điêu luyện, có thể nói là tên trộm chuyên nghiệp. Nếu không phải ánh mắt Hạ Thược tinh tường, cô căn bản không thể nhìn thấy. Nhưng ánh mắt của cô đảo qua một cái, đầu ngón tay nhanh chóng bắn ra. Tới bây giờ chưa từng thất bại. Tất Phương đang sờ soạng người bảo vệ, đột nhiên nhìn thấy ám khí màu đen lao tới đánh bật tay hắn ra ngoài. Nhưng vào lúc này, Tất Phương sắp vượt qua tên nhân viên bảo vệ bên cạnh. Lúc này quay trở lại đoàn người có vẻ kỳ quái. Hắn xuất thủ chưa bao giờ thất bại. Đúng là kỳ lạ. Hạ Thược nói, đi thôi, ra ngoài nói sau. Anh Chiêu thấy Tất Phương thất bại trong lòng lo lắng. Vừa nghe lời Hạ Thược, lập tức nhướng mày. Nhưng phối hợp hiện tại là vụ lộn xộn, biểu tình của cô khiến người khác hoài nghi. Nhưng mắt thấy động thủ đã là không có cơ hội. Đoàn người đang che chở Hạ Thược ra khỏi phòng triển lãm. Sau khi đi ra ngoài, tình huống ở sảnh triển lãm thu hút sự chú ý của du khách từ quốc gia khác. Thừa dịp ở cửa có rối loạn, đoàn người Hạ Thược rất nhanh rời khỏi bảo tàng. Tiếp đó đám người đi ăn cơm trưa, Hạ Thược nói có chút mệt, vì thế đưa Hồ Gia Di trở lại khách sạn của mình vào tối qua. Khách sạn sắp xếp phòng cho Hồ Gia Di, Hạ Thược mở cửa phòng sau, cô lập tức dẫn đội ngũ Từ Thiên Giận vào phòng tổng thống. Vừa vào phòng, anh Chiêu liền hỏi: Tất Phương, vừa rồi sao như thế? Sao lại thất bại? Tất Phương thu lại gương mặt cợt nhả, nghiêm túc: Tôi không biết nữa, vừa rồi tôi không hiểu vì sao lại gặp một lực cản. Hắn nhớ lúc đó gương mặt nghi hoặc, nhưng không biết giải thích tại sao mà chớp mắt xảy ra mấy chuyện. Cho nên đối với Từ Thiên Giận nói: Tôi xin lỗi ông chủ, đây là sai lầm của tôi. Tôi tìm cách giải quyết, chờ hoàn thành nhiệm vụ tôi viết báo cáo nhận xử phạt. Không có việc gì đâu, suy nghĩ lại biện pháp đi. Từ Thiên Giận không an ủi nhưng vỗ vỗ vai phải. Tất Phương lập tức áy náy. Anh Chiêu thì cau mày nhìn phía Hạ Thược, gương mặt nghiêm túc: Hạ tiểu thư, mời cô hãy giải thích một chút vì sao vừa rồi chúng tôi rời đi. Trên người tên bảo vệ chắc chắn có gì đó chúng tôi muốn có, thứ đó có thể giúp rất nhiều vào việc lấy được bức họa. Mặc dù Tất Phương thất bại, nhưng đây quả thực là tình huống hỗn loạn. Chỉ cần chúng tôi ở lại đại sảnh, ngay lập tức chúng tôi nhất định có cơ hội ra tay. Bởi vì cô quyết định rời đi ngay lập tức, chúng tôi bỏ lỡ cơ hội cho chuyện này. Đây là cơ hội quan trọng. Hôm nay buổi triển lãm xảy ra rối loạn, việc trưng bày bức họa bị trì hoãn. Cô có biết quyết định của cô khiến nhiệm vụ của chúng tôi khó có thể hoàn thành không? Cả Vương Hủy và Tất Phương nghe xong kinh ngạc nhìn anh Chiêu. Bọn họ và anh Chiêu là đồng đội nhiều năm, tính tình của cô ấy rất rõ ràng. Cô là một đặc công vĩ đại, có trách nhiệm tham vọng lớn, không chấp nhận được nhiệm vụ thất bại. Dù đối mặt với thủ lĩnh có tình cảm cá nhân, nhưng đối với Hạ Thược, cô lấy nhiệm vụ làm đầu, cô chưa từng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân. Nhưng hôm nay, quyết định của Hạ Thược khiến cô cảm thấy tức giận. Thôi thôi thôi, quên đi anh Chiêu, chúng tôi nghĩ biện pháp này tốt rồi. Ba người Vương Hủy mở miệng khuyên giải. Tuy lời nói chỉ trích anh Chiêu dù có đạo lý, nhưng chuyện này làm khó đội trưởng. Ngoài ra xét về mặt công đạo mà nói, yêu cầu của anh Chiêu có chút cao. Hạ Thược không phải đặc công chuyên nghiệp, lần này giúp bọn họ đã là tự đưa mình vào hiểm cảnh. Cô chưa qua đào tạo chuyên môn, trong nháy mắt sao có thể yêu cầu cô phán đoán chuyên nghiệp. Không những thế, bọn họ lần đầu tiên làm việc cùng nhau, bất đồng ý kiến là điều bình thường thôi. Tất Phương cũng khuyên giải. Đúng thế, phát sinh chuyện không như ý muốn, trong lúc làm nhiệm vụ là chuyện thường tình, chúng ta trước kia không phải từng gặp qua ư, chúng ta nghĩ biện pháp khác là được rồi. Không nghĩ tới, lời nói của hai người càng làm cho anh Chiêu tức giận. Cao 3 mét, bức họa được khoan ở độ cao 17 mét, các người cho rằng dễ lấy lắm à? Lúc các người nói như chuyện này, trong lòng có biện pháp xử lý chưa? Không có, thì đừng nói là dễ dàng như vậy. Anh Chiêu tự nhận không bị ảnh hưởng bởi tình cảm riêng tư khi làm nhiệm vụ. Nhưng hiện tại Vương Hủy, Tất Phương đều nói tốt cho Hạ Thược. Hai người bọn họ rõ ràng không coi đội trưởng ra gì, thiên vị Hạ Thược. Hiện tại có 7 tiêu chuẩn của người đặc công, không phải là cô ấy mà là hai người bọn họ. Tôi có một giải pháp. Từ Thiên Giận mặt không đổi mở miệng, làm ba người sửng sốt, tất cả nhìn phía anh. Đội trưởng, giọng điệu anh Chiêu rõ ràng có chút hòa hoãn. Mục tiêu lần này anh cũng nhìn thấy, chỉ sợ là 4 người chúng tôi cũng khó nhắm trúng mục tiêu. Tôi có biện pháp giải quyết. Từ Thiên Giận nói lần nữa, giọng nó lạnh lùng, ánh mắt sắc như chim ưng. Đến đây tập truyện kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm lắng nghe.